Xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1710 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, tập 1709, Thi đã kể trước câu chuyện đầu tiên do chính bản thân của bạn đã trải qua rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo 2 câu chuyện còn lại. Câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay á là do một chị bạn chơi rất là thân với bạn đã kể lại cho bạn nghe. Chị này tên là Tâm, quê của chị Tâm cũng ở Tiền Giang luôn. Chuyện này xảy ra trong gia đình của chị và xảy ra với đứa con gái lớn của chị, bé tên là Bí. Chuyện bắt đầu xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước. Bạn kể rằng vợ chồng của chị Tâm có tổng cộng 3 đứa con gái. Thì hồi lúc mà chị Tâm sanh bé gái lớn bé Bí á, thì nó cũng bình thường giống như là bao đứa trẻ khác thôi. Sau đó chị mới sanh bé thứ hai, cũng bình thường, cũng không có gì hết. Nhưng mà con bé Bí càng lúc càng lớn lên á, thì nó từ từ nó thay đổi tính tình. Nó không có còn hoạt bát lanh lẹ như trước nữa, mà càng lúc á, nó lại càng lầm lì, càng ít nói hơn. Và nó không có chịu chơi chung với ai hết, mà nó chỉ ngồi nó chơi một mình, rồi nó ngồi nó nói chuyện với lại búp bê các bạn. Thì lúc đó chị Tâm cũng không có để ý con mình đâu, cứ nghĩ là bình thường thôi. Nhưng mà càng về sau á, tính tình của nó lại càng thay đổi cọc cằn hơn, càng về sau càng cọc cằn, càng hung dữ hơn. Khi mà nó đi học á, là nó hay đánh bạn, nó hay ăn hiếp bạn, cho nên cô giáo cũng mắng vốn với chị. Về chị hỏi nó là tại sao con lại đánh bạn, thì lúc này á nó trả lời mà theo kiểu hổn với chị á, nó nói rằng á là hả, tao đánh bạn kệ tao, mắc mớ gì tới mày, nó nói chuyện vậy đó. Thì lúc đó chị rất là tức luôn, chị mới nói rằng á là tại sao con lại nói chuyện với mẹ như thế, con không có được quyền nói chuyện với mẹ như thế nghe chưa. Lúc này nó mới hét, nó mới gào vô mặt của chị, nó nói rằng á là mày không phải là mẹ của tao. Thì chị rất là tức, chị cứ nghĩ rằng á là con của mình nó hổm thôi, chị tính là sẽ dạy uốn nắn lại từ từ. Nhưng mà càng lúc á cái tình trạng như thế á lại càng tệ hơn các bạn. Tệ nhất á là khi mà nó được 12 tuổi, năm đó là ba chồng của chị mất. Và khi mà ba chồng của chị mất rồi á thì có lúc á là nó rất là hiền, nó nói chuyện với chị ngọt ngào, kêu mẹ xưng con đàng hoàng. Nhưng mà có lúc á thì nó cọc cằn, ai tới gần á là nó cũng không chịu hết, nó liếc thấy mọi người ha. Có lúc á thì nó kêu á, mẹ mẹ mẹ ơi, trong nhà của mình á có nhiều người vô lắm. Cái chị hỏi ai vô con, cái nó chỉ ra ngoài cửa nói kìa kìa mẹ, có nhiều người á ra vô trong nhà của mình, mà trong đó là có ông nội nữa mẹ, có ông nội nữa kìa mẹ, mà trong khi ba chồng của chị đã mất rồi. Khi mà nghe nó nói như vậy chị rất là sợ, cho nên đó là chị mới nghi ngờ con của mình á là bị dông theo và có khả năng nhìn thấy dông, cho nên đó là nhiều khi tính tình của nó như thế. Thành ra là chị mới hỏi bạn bè rồi bà con hàng xóm coi á là có biết thầy hay hay không. Thì có người á, người ta chỉ cho một ông thầy ở chợ gạo, chị mới đưa con mình tới chỗ nhà của ông thầy này. Thì ông thầy này vô xem á, nói rằng á là bé bị dông theo. Và sau đó ông thầy này á là mới cho thuốc uống, nhưng mà không phải là viên thuốc nha các bạn, mà là những cái tờ giấy kiểu như là giấy quyến Thời hồi xưa mấy ông đàn ông hay làm thuốc hút á, hay quấn thuốc rê để mà hút á các bạn, thì cái tờ giấy này á nó màu hồng. Ông thầy á là mới vẽ bùa làm phép vô, xong rồi sau đó ông do lại thành một cục, là một viên thuốc. Cứ một cục như vậy là 50 ngàn nha các bạn. Thì ổng đưa, ổng kêu rằng á là đem về đốt cho nó uống. Rồi sau đó ổng kêu chị á là gỡ cái đầu cột tóc trên đầu nó đưa cho ổng, thì ổng cũng làm phép vô trong cái đầu cột tóc này, và ổng kêu rằng á là về cột tóc cho nó cột suốt vậy đó ha. Sau đó chị mới dẫn con mình về cũng làm theo lời ông thầy, thì chị thấy rằng á là con bé nó cũng đỡ dần dần, nó không có còn cọc cằn, không có còn hỗn hào như trước nữa. Cho nên khi mà hết thuốc rồi á thì chị tính rằng á là sẽ đem nó lên ông thầy tiếp. Nhưng khi mà chị muốn dẫn nó đi á thì kỳ này nó không chịu đi. Nó gào, nó thét, nó la làng, nó nói rằng á là không, không có đi đâu hết trơn á, không đi đâu hết. Chị thấy vậy á thì chị cũng bắt ép nó đi cho bằng được, rinh nó đi lên nhà ông thầy cho bằng được ha. Thì lúc mà vô nhà thầy á nó cũng không chịu vô các bạn, nó gào nó thét nó nói rằng nó là không, tao không có vô đâu, tao không có vô đâu, đi về à, đi về à, không có vô, không có vô. Lúc đó ông thầy ông bước ra, ông mới kêu á là mày đi vô đây. Thì lúc này á là nó mới sợ ổng các bạn, và nó nhẹ lại, nó mới từ từ nó vô. Xong sau đó ông thầy mới hỏi rằng á là mày là ai, mà tại sao á là mày nhập vô người con bé, trong khi con nhỏ có chút xíu tuổi à, mày lại theo mày quấy phá người ta như vậy, mày là ai, mày ở đâu, bao nhiêu tuổi. Thì dông đó mới nói chuyện với ông thầy, dông đó nói rằng á là đàn ông đã 200 tuổi nha các bạn, và ổng còn nói thêm rằng á là con nhỏ này á không phải có một mình tôi á là nhập vô nó đâu, mà còn thêm hai dông con nít nữa, cho nên á là tính tình của nó lúc này lúc kia nó thay đổi tùm lum hết, là tại vì á là tôi nhập nè, rồi hai dông nó nhập. Thì ông thầy này á ổng mới nói bây giờ á là tụi bay có chịu đi hay không, nếu mà tụi bay không chịu đi á là tao sẽ đánh cho tụi bay á là hồn siêu phách tán luôn. Thì khi mà nghe như vậy dông sợ và xuất ra nha các bạn. Lúc đó ông thầy á là ổng cũng cho thuốc nữa, là những cái tờ giấy vo cục lại đó, cứ một cục là 50 ngàn. Xong sau đó ổng kêu tháo cái đầu cột tóc ra và ổng làm phép vô đầu cột tóc nữa, kêu về là cột tóc suốt cho nó ha. Thì lúc này chị mới dẫn con mình về. Khi mà về á thì chị thấy dần dần á là bé không có còn như trước, cho nên chị rất là mừng. Nhưng mà sau khi hết thuốc rồi, và đợt đó đó bé nó đi học cái nó làm rớt cái đầu cột tóc á các bạn, và khi nó làm rớt cái đầu cột tóc rồi á thì nó lại tiếp tục bị giống như là trước đó nữa. Tính tình của nó cọc cằn, rồi nhiều khi á là dông nhập vô trong xác nó để mà quậy quá trời quậy luôn. Lúc đó ha chị rất là chết, là tại vì thời điểm đó chị đang mang thai bé thứ ba, thì chị hả coi như là mệt mỏi với nó vô cùng luôn các bạn. Cho tới khi mà hả nó quá tệ rồi, nó cứ hả là nhập vô rồi xuất ra, con bé thì càng lúc càng quậy, đi học thì không chơi với ai, đánh bạn suốt luôn, về nhà thì đánh em. Cho nên đó là chị mới quyết định á sẽ đi một ông thầy khác, chị hỏi người ta chứ không có lại đằng ông thầy kia nữa ha. Thì chị hỏi bạn bè của chị thì người ta cũng có chỉ cho một ông thầy ở Mỹ Tho. Chị mới dẫn bé xuống, thì khi mà bé xuống ông thầy này á, ổng bắt mạch cho nó. Ổng mới nói rằng á là con bé bị vừa là về thần kinh, bị bệnh thần kinh á, với lại vừa là có phần âm theo giữa nó. Nhưng mà bây giờ á muốn trị phần âm á thì cô dẫn con của cô á đi lên trên bệnh viện để mà trị bệnh thần kinh trước đi. Rồi sau đó khi nó đỡ đỡ rồi á thì hãy dẫn nó xuống đây rồi tôi sẽ trị cái phần âm cho nó. Khi mà nghe anh thầy nói vậy á, chị cũng về dẫn con mình lên bệnh viện. Lên á thì bác sĩ cũng khám nói là bé nó cũng có bị thần kinh, có chút chút á, cho nên á là bác sĩ cũng cho thuốc uống. Thì chị kể rằng á là khi mà đi bác sĩ rồi lấy thuốc á là cũng tốn mớ tiền khá là nhiều đó các bạn. Đem về uống đâu cũng được cỡ tháng, hơn tháng. Thì khi mà uống thuốc này không biết làm sao á mà bé nó mập lên. Nó mập lên cỡ 5-6 kg, nhìn nó tròn ủm luôn vậy đó ha. Thì thấy nó cũng đỡ đỡ rồi, cho nên đó là chị mới đưa nó xuống với ông thầy. Thì khi mà đưa xuống ông thầy này á, ổng mới nói là bây giờ cũng đỡ, cho nên ổng sẽ cho uống thuốc. Mà thuốc của ổng kiểu giống như là thuốc tể, thuốc tàu á các bạn. Và thuốc này á là cũng tốn 50.000 một liều. Kêu rằng á là đi về uống đi. Với lại á là lần sau lên á, cô xin cho tôi á là một cái khúc chài lưới cũ. Chài lưới cũ thì bạn nói rằng ở dưới miền Tây á, là người ta hay đi chài lưới, người ta quăng ra sông á các bạn. Rồi những cái chỗ vành lưới á, là có những cái cục sắt cho nó nặng xuống á. Thì ổng kêu rằng á, là không có được mua lưới mới nha, mà phải á, là xin người ta cái chài lưới cũ, cái chài lưới mà người ta đã sử dụng rồi. Rồi cắt một miếng đem xuống đây cho tôi. Thì lúc đó là khi mà về uống hết thuốc ổng cho đó. Rồi chị trước khi mà đem con mình đi á, là cũng xin một miếng chài lưới đem xuống cho ổng. Thì ổng lấy ra một cái túi này kiểu giống như là túi thơm á các bạn, túi nhỏ nhỏ. Thì ổng mới hả là làm phép vô trong cái miếng chài đó đó. Xong rồi ổng mới bỏ vô trong cái túi đó. Rồi ổng mới lấy một cái cọng dây, ổng mới đeo ngay bụng cho con bé. Cứ đeo lủng lẳng vậy đó. Ổng nói rằng đó là tuyệt đối không có được tháo ra nha không. Tuyệt đối là không được tháo nha không. Xong cái sau đó ổng kêu là cứ về uống thuốc của ổng và đeo suốt luôn. Kể cả trong cái lúc tắm cũng không có được tháo. Phải đeo suốt luôn ha. Thì lúc mà về á, uống thuốc của ông thầy này càng về sau nha. Chị kể rằng á, là trong khi mình đi uống thuốc Tây á, thì bác sĩ cũng biết là cho thuốc gì uống cũng đỡ rồi. Nhưng mà càng lúc đó là nó càng mập lên, nó mập lên 5-6 kg, gần cái chục ký. Rồi á, là khi uống thuốc của ông thầy này á, thì bé nó lại đau bụng và nó kiểu giống như là nó bị tiêu chảy á. Cho nên nó là nó cứ đi ngoài suốt luôn các bạn. Riết rồi từ từ cái cơ thể nó teo tóp dần dần. Và khi mà ông thầy cho nó đeo cái túi đó đó, ngay bụng á. Cái nó đi học, cái bạn nó chọc nó. Bạn nó chọc quê nó quá trời. Xong cái sau đó nó về nó nói với chị rằng á là mẹ ơi mẹ, con không có đeo cái này nữa đâu. Con đeo cái này vô á hả, trường trong lớp á hả, bạn con ghẹo con chọc quê con, nói rằng á là mày đeo túi gì mà lủng lẳng trước bụng vậy. Tại vì cái túi này á là nó kiểu như là người ta đeo túi thơm hồi xưa các bạn, cho nên nó là đeo ra ngoài chứ không có nhét vô trong được. Thì lúc này á chị thấy rằng á là con của mình á sao mà nó cứ đi ngoài, nó đi tiêu chảy suốt luôn, càng lúc nó càng ốm dần rồi nó cứ về nó khóc cái chuyện mà nó mắc cỡ với bạn bè trêu chọc nó đó. Thì chị xót con quá cho nên nó là chị đã không có cho nó uống nữa và chị cũng tháo cái túi đó ra luôn. Thì khi mà tháo ra nó cũng ổn một thời gian cho tới cái lúc mà chị mang thai được 8 tháng rồi á, thì lúc đó là ba ruột của chị mất, là ông ngoại của bé Bí mất. Lúc này á là chị mới đau khổ lắm, chị mới đem con về nhà và chị nói với lại chồng chị rằng á là bây giờ á em cũng sắp sanh, cho nên á là em sẽ về bên ngoại để mà chuẩn bị sinh con, với lại ba mất vậy đó thì em về để mà em tiện lo cái chuyện mà cúng thất hàng tuần vậy đó ha. Thì chồng chị cũng không nói gì đâu, chị mới rinh con bé Bí với lại con bé gái thứ hai về bên nhà ngoại. Thì khi mà về nhà ngoại nha các bạn, trời đất ơi, là nó lại tiếp tục bị nhập nữa. Mà chị kể rằng nha, thời điểm đó khi mà chị sinh con, chị đã mệt mỏi rồi. Vậy mà nha, một ngày con bé Bí nó bị nhập tầm khoảng chừng mười mấy, 20 lần. Nó không có đi học được các bạn. Mà mỗi lần mà nó bị nhập vô á, là nó rất là quậy luôn. Nó quậy, nó phá, nó la, nó hét, nó gào, nó khóc. Nó hỗn hào vô cùng và không có làm lại nó. Phải hả là gian sinh dữ lắm. Mọi người nói rằng đó là thôi tha cho nhỏ xuất ra đi. Rồi hả năn nỉ, kêu là sẽ cúng kiến thì mới chịu xuất. Nhưng mà khi xuất rồi thì cái dông khác lại vô. Cứ liên tục như vậy. Thời điểm đó chị rất là áp lực luôn. Theo kiểu như là chị muốn bị trầm cảm luôn. Do là mới sanh con mà. Thì cái hả có người á, người ta mới chỉ cho một ông thầy, người ta nói rằng đó là ông thầy này á khá là hay mà có điều là hơi tốn tiền nha. Cái chị hỏi là ở đâu lận thì người ta nói rằng đó là thầy ở Trà Vinh á. Lúc đó là chị ở Tiền Giang mà hả đi Trà Vinh á, mà rinh nó đi á thì đi xe khách rất là khó. Cho nên á là chị mới thuê xe nha các bạn, thuê thời điểm đó là 1,2 triệu. từ Tiền Giang mà đi xuống với Trà Vinh, đi xuống với ông thầy này nè, mà chị nói hả, khi mà kể lại cho bạn nghe bạn thối thần luôn. Cái gì mà làm tiền thấy ghê luôn các bạn. Khi mà vô chỗ ông thầy này á, là ta nói ha, cái quy trình mà chữa trị của ổng á, nó qua tới mấy công đoạn, mà thi có ghi ra, mà thi phải ghi bằng viết đỏ để mà dễ kể, dễ nhìn thấy, để đọc cho các bạn nghe nè. Là khi vô chỗ ông thầy này á, đầu tiên á là ổng kêu mua cái trứng, trứng 50 ngàn. Xong sau đó đó ổng mới kêu vô ha, kêu con bé vô. Thì lúc này á ổng mới cầm cái trứng á, ổng mới lăn lăn lăn trên lưng của nó, mà một tay thì ổng cầm trứng, một tay á thì ổng cầm cái nanh hổ hay là cái ngà voi gì đó mình không có biết, thấy nó trắng trắng, nó giống như là nanh hổ hoặc là ngà voi nha. Thì một bên á là ổng cầm cái trứng ổng lăn lên lưng, còn một bên á thì ổng cầm cái đồ đó đó để mà ổng ra ra vô cái chỗ ổng lăn. Ổng nói rằng á là tôi lăn vậy nè là để hút vong ra, ổng nói vậy đó. Xong cái hả là cứ rề rề rề cứ lăn lăn lăn trên lưng con nhỏ. Rồi sau khi mà hả cái bước một đó xong rồi á thì tốn hết 200 ngàn mua trứng 50. Rồi sau khi mà lăn lăn lăn lên lưng cầm nanh hổ hay là hả ngà voi gì lăn đó là tốn thêm 200 ngàn, là 250 đúng không? Xong sau đó ổng mới kêu qua một cái chỗ ông khác để mà gọi đầu, cũng gần đó đó các bạn. Qua anh đây ha, thì cái ông đó đó ổng mới rinh con bé đi ra ngay chỗ một cái lu nước có cái gáo dừa, ổng mới kêu nó cúi xuống, cúi cái đầu xuống á để gọi. Thì ổng nói rằng gọi cái này giống như là trôi tuột những cái thứ dơ bẩn ra khỏi người con bé, ra khỏi đầu con bé. Thì lúc đó gọi là tốn nhiêu các bạn biết không? Tốn 50. Sau khi mà gọi đầu xong rồi á thì mới kêu qua coi bói. Vô á, này là bà thầy nha, vô hả cái bà nói chị hỏi là nhiêu tiền, thì bà nói tùy hỷ. Nhưng mà cái lúc mà chị đặt tiền lẻ lên 50 ngàn á thì chị có nhìn lên thì chị thấy kiểu giống như bà nhắm mắt, nhưng mà theo kiểu bà hí hí con mắt để mà bà coi coi là mình đặt tiền lẻ bao nhiêu đó ha, là tốn 50 cái màn coi bói. Coi xong rồi á bà nói là con bé bị giông theo nặng dữ lắm. Xong sau đó đó bà mới kêu á là bây giờ đi mua chai dầu gió, chai dầu này tốn 30 ngàn. Cái mua chai dầu gió xong ha, phải qua một cái ông thầy khác nữa, nói chung á là giống như là cái chỗ đó một cụm thầy á các bạn, từ ông này qua ông này xong rồi qua bà thầy, ta nói là một cụm cái chỗ đó luôn ha. Xong cái qua ông thầy khác để mà làm phép vô trong chai dầu, làm phép tốn 300 ngàn, làm phép tốn 300 ngàn các bạn. Xong sau đó đó ha là bắt đầu sức sức sức trên đầu của nó nè, sức màng tang cho nó nè, sức lỗ tai nè, rồi sức lỗ mũi, rồi sức cần cổ cho nó, sức bụng cho nó, kêu sức dầu vậy đó, là tốn hết 300 ngàn ha. Rồi mới dặn rằng á, là bây giờ xong một lần rồi, nhưng mà nó đó là phải đi tổng cộng tới 3 lần nữa, thì phải còn 2 lần nữa, và mỗi một lần như thế là sẽ cách nhau 2 tuần. Dặn vậy đó, kêu chị là bây giờ xong rồi đem nhỏ về đi, rồi 2 tuần sau đem lên đây để mà làm tiếp, rồi về rồi 2 tuần sau đem lên đây để làm tiếp. Sau đó chị đưa nó về thì trong 2 tuần đó chị thấy nó đỡ, chị thấy nó đỡ hơn trước, cho nên nó là chị cũng mừng. Rồi cái tới cái hạn 2 tuần á là chị lại thuê xe tốn 1,2 triệu để mà xuống chỗ ông thầy nãy dưới Trà Vinh, rồi làm công đoạn y chang như vậy. Và chị có nói rằng á là thầy ơi bây giờ á là nhà của con ở Tiền Giang cũng xa, với lại đi á thì kiểu giống như mỗi lần đi á là phải thuê xe tốn hết 1,2 triệu tốn tiền, mà do là con cũng mới sinh con á, con mới đi làm, cho nên nó là con cũng không có nhiều tiền, thì có gì á là thầy có thể làm double, có nghĩa là thầy làm gấp 2 lên mà hả, tại vì còn lần nữa, lần thứ hai đi thì còn thêm lần nữa, thì có gì thầy làm luôn được hay không, để 2 tuần nữa con không có cần phải đi nữa. Thì khi mà nghe như thế ổng mới đồng ý, và ổng nói rằng á là nếu cô làm như vậy cũng được, nhưng mà cô phải làm theo cái tuần tự mà mới nãy thi kể đó các bạn, là phải làm tuần tự như vậy, làm 2 lần. Là vô đầu tiên á là ổng kêu mua trứng 50, xong lăn trứng lăn trứng rồi rê nanh hổ hay là ngà voi gì đó là tốn 200, xong cái qua công đoạn gọi đầu là 50, rồi qua công đoạn coi bói là 50, rồi hả là kêu mua dầu gió tốn 30, rồi làm phép lên dầu gió là 300 ngàn rồi sức dầu, xong rồi sau đó vòng lại cái màn mua trứng, rồi hả là tiếp tục qua gọi đầu, rồi tiếp tục qua coi bói, rồi tiếp tục mua dầu, rồi làm phép vô trong chai dầu lại sức dầu, là làm hai lần hai màn như vậy đó các bạn. Xong sau đó là chị cũng đưa con mình về ha. Khi mà đưa nó về nó cũng đỡ, nó đỡ được thời gian, thì lúc này á, là đứa con thứ ba nó cũng trọng trọng, nó lớn rồi, rồi cũng không có còn cúng thất cho ba của chị, cho nên nó là chị lại đùm túm đem ba đứa con về bên nhà chồng. Thì khi mà về bên đây được thời gian cái nó lại tiếp tục nữa, nhưng mà kỳ này á, thì nó không có nói chuyện. Những cái lần trước á, cứ mỗi lần mà bị dông vô á, là nó sẽ chửi rủa, nó chửi thề được dữ lắm. Nhưng mà cái lần này á, thì khi mà nó bị dông vô á, thì nó cứ ú ớ, nó gầm gừ thôi. Có đôi lúc hả, tự nhiên nó ré lên, nó cười hả hả hả. Có đôi lúc á, thì nó ngồi nó khóc khóc vậy đó các bạn. Cứ như vậy đó. Cái chị rầu quá, mà bây giờ mắt con nhỏ chưa có biết được cái ông thầy khác, bây giờ mấy ông thầy rồi, đâu có ông nào có được đâu. Cái con hôm đó là chị có một người dì bà con cũng lâu rồi không có gặp. Thì dì này á, kiểu như là có đi công chuyện gần bên nhà chồng của chị á, thì dì đã quẹo vô biết chị mới sanh con á, cho nên nó là dì quẹo vô để mà thăm cháu của mình. Thì lúc vô thấy con bé Bí á, nó ốm quá trời ốm luôn, nhìn như là da bọc xương vậy đó. Rồi á, là nó cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó cứ ú ớ vậy đó. Thì dì có hỏi chị là nhỏ làm sao vậy, thì chị cũng có kể lại là chị nói là nó cứ dậy hoài, rồi cũng con cũng đưa nó đi thầy này thầy nọ tốn biết bao nhiêu tiền rồi, nhưng mà nó không có đỡ, bây giờ con cũng không biết phải làm sao với nó nữa. Thì lúc đó dì mới nói rằng á, là ê, tao có biết một ông này á, là kiểu như nhận chị em kết nghĩa với tao, mà cái ông này á là thầy cũng hay dữ lắm. Ổng tên là Năm nha, để tao về tao liên hệ với ổng, xong rồi tao nhờ ổng thử coi sao. Thì lúc đó là dì này về cũng liên hệ với ông thầy kia. Ông thầy kia gọi dì của chị là chị kết nghĩa nha các bạn. Xong sau khi mà liên hệ được với ông thầy kia rồi á, thì ổng cũng đồng ý sẽ tới nhà bên chồng của chị để mà coi giùm. Thì cho tới cái ngày mà ổng xuống á, là ổng đứng trước nhà, xong sau đó là ổng vô nhà ổng nhìn tùm lum trong nhà vậy đó. Thì ổng nói với mọi người rằng á, là cái căn nhà này đã cất bao lâu rồi, ổng hỏi vậy đó ha. Thì lúc đó mẹ chồng của chị nói á, là cũng cất cũng lâu lắm rồi, từ lúc mà mẹ chồng của chị còn trẻ, rồi xong sau đó là cũng sửa sang lại đôi ba lần. Thì lúc này á, ông thầy Năm này ông nói rằng á, là cái nền này nè, cái nền nhà này nè, hồi trước đây á, là một cái gò đất, trên cái gò đất có rất là nhiều mộ của người ta đã lâu lắm rồi, cầu khoảng chừng 90 cái trăm năm trước á, thì trên cái gò đất này á, là có rất là nhiều mộ của người ta, nhưng sau này á, là do thời chiến tranh đó các bạn, rồi cái từ từ những cái ngôi mộ đó nó lạn dần đi, rồi sau đó là nó mất luôn, không ai biết là cái chỗ này có nhiều mộ hết. Cho tới sau này á, khi mà nhà chồng của chị về đây mua đất á, cất nhà lên là không có biết cái chuyện đó, cất thì ở bình thường. Thì ông thầy Năm nói á, là do cái nền này á có nhiều mộ dữ lắm, và cái chỗ đất này cũng có rất là nhiều vong, mà con bé này á thì nó lại rất là nhẹ vía, thành ra những cái vong này á là theo hành con nhỏ, mà hành như vậy á là tội nghiệp nó dữ lắm, nó chết chứ nó sống không nổi đâu. Bây giờ á là tôi sẽ chỉ cho. Xong cái ổng mới kêu á là mình mua đồ lễ, mua trái cây rồi đó các bạn. Xong rồi ổng còn dặn á là phải xin sữa con so, có nghĩa là sinh sữa mà những cái người nào mà mới sinh con lần đầu á, sữa mẹ á các bạn, những người nào mà mới sinh con lần đầu chứ không phải là con thứ hai thứ ba như là chị Tâm nha, mà mới sinh con lần đầu tiên á thì sinh sữa đi, sinh tầm khoảng chừng nửa cái ly thôi chứ không cần sinh nhiều. Rồi hả, là ổng hẹn cái ngày tới cúng ha, cũng 2 3 bữa sau à. Sau đó là gia đình của chị Tâm mới chuẩn bị theo lời ông thầy. Thì cái hôm mà cúng á, là cả nhà đều có nhà nha các bạn, mẹ chồng của chị, rồi chồng của chị Tâm với lại con bé em của em thứ hai, bé gái thứ hai em của bé Bí á, với lại bé Bí ở nhà. Thì lúc đó đó ông thầy năm ổng tới, xong rồi ổng mới bày đồ ra để mà ổng cúng. Ổng cúng ở phía trước hàng ba nhà đó. Thì sau khi mà ổng cúng xong là tự nhiên lúc đó, trong khi con bé Bí là nó đang ngồi mà theo kiểu bây giờ là nó tệ dữ lắm, nó ốm mà rút rái hết trơn. Thì lúc đó là nó ngồi một chỗ, một góc vậy đó, mặt nó thơ thơ thẩn thẩn. Nhưng khi mà ổng cúng xong đó là nó run nha. Nó ngồi nó ôm hai, kiểu giống như bó gói đó, các bạn, ôm hai đầu gói của nó. Nó run, cái đùi của nó run run run lên. Cái lúc này á, là ổng mới hỏi rằng á, là có phải ai vô con bé rồi không? Lúc đó không trả lời. Không trả lời mà cứ cứ vậy đó. Thì sau đó đó ha, ổng mới kêu rằng á, là thôi hả, con nhỏ nhỏ lắm. Và chị kể ông này ông nói chuyện rất nhẹ nhàng, chứ không phải giống như là những ông thầy trước mà dọa nạt đâu nha. Cái ông này nói chuyện nhẹ nhàng dữ lắm. Và ổng hả là kiểu như thuyết pháp vậy đó. Ổng nói rồi ổng kiểu như giảng pháp vậy đó ha. Cái xong sau đó cái dông đó xuất đi, dông khác vô. Trời ơi nó mệt nha, người nó đổ mồ hôi đỏ lòm lên, rất là tội nghiệp. Rồi cái hỏi hỏi cái dông đó cũng không nói. Xong cái dông đó xuất đi, lại dông khác vô. Thì dông này á kiểu như cũng không nói, nhưng mà ra dấu là kêu lấy giấy viết. Thì ổng mới kêu á, là chạy lấy giấy viết đi để coi coi ghi gì. Thì ổng mới hỏi rằng á, là dông tên gì. Thì người này ghi là tên Nguyễn Thị Lệ, 52 tuổi các bạn, mà nhà ở Đồng Nai á. Hồi lúc còn sống là giáo viên, nhưng mà do là bị chết đuối rồi trôi dạt về cái khu Tiền Giang. Xong rồi á là gặp con bé này nè, gặp con bé Bí, cho nên nó là bà này á đã thấy hợp với nó rồi theo nó. Nói vậy đó các bạn. Thì ông Năm ổng cũng nói là thôi bây giờ á, là con nhỏ nhỏ lắm, đừng có theo nó nữa, nhập vô nó tội nghiệp. Nói vậy đó ha, cũng gật gật gật đầu. Xong sau đó ha, có nhiều vong muốn vô, nhưng mà ông thầy Năm nói là không được. Bây giờ nếu mà để cho cứ hả dông nhập vô xong sức ra, nhập vô xong sức ra như vậy á là nó chết chứ nó sống không nổi. Cho nên ông thầy Năm á đã lấy một ly nước ở trên bàn thờ mới nãy ông cúng á, thì ông lấy một ly nước ha, rồi ông mới đưa cho ông bé Bí uống. Khi nó uống xong là nó ngã ra luôn, là nó ngất xỉu luôn các bạn. Xong sau đó đó ông nói là nhà nhiều dữ lắm. Có nguy cơ, tại vì mình thì nhà mình ở đây, mình không thể nào mà mình dọn đi đâu được hết. Cho nên nó là nhiều khi lúc đầu á là nó theo nó phá con Bí, nhưng mà sau đó là nó sẽ theo nó phá những người khác trong nhà. Cái chuyện đó chỉ là thời gian thôi, không nhanh thì chậm, mất công thời gian sau này sẽ có xảy ra những chuyện này chuyện kia. Cho nên ông thầy á mới kêu á là hết người nhà đang ở trong nhà này là có mẹ chồng của chị Tâm nè, chồng chị Tâm, rồi chị Tâm, bé Bí, bé con thứ hai và bé con út mới sanh được mấy tháng. Thì lúc đó đó ông thầy Năm này ông kêu rằng đó là bây giờ mọi người ngồi quay lưng lại với tôi. Cái ổng mới lấy cái ly sữa mà ổng kêu xin sữa của bà mẹ đẻ con so đó, thì ổng lấy cái ly sữa đó, ổng lấy trong người ổng ra một cái thứ nước gì trong cái hũ màu đỏ nha. Ổng mới đổ vô trong cái ly sữa này rồi mới quậy lên. Ổng kêu mọi người quay lại, ổng lấy ra trong người ổng một cây kim nha. Nói là giống như xanh vậy đó, nhưng mà kiểu giống như là ổng chỉ chạm vô da mình nhẹ nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là đâm vô da mình nha. Ổng mới nói là bây giờ để tôi xăm cái phép này lên là sẽ không sao nữa. Thì ổng xăm cho từng người. Đầu tiên á, là bà nội của bé Bí trước. Xong sau đó tới chồng của chị Tâm, rồi tới chị Tâm, rồi tới con bé con thứ hai, rồi tới con bé Bí, và kể cả đứa út luôn, là cũng kêu dạch cái lưng nó lên để mà ổng lấy cái kim á các bạn, ổng chấm vô trong cái sữa, xong rồi ổng cứ chấm nhẹ nhẹ nhẹ lên da vậy nè, chứ không phải là đâm mà vô da như mà mình xăm mình nha, là chỉ nhẹ nhẹ nhẹ lên da kiểu như là làm phép vậy đó. Xong cái sau đó ổng nói là đã ổn rồi đó, bây giờ không sao nữa, tôi về. Thì chị Tâm hỏi nhiều, ông thầy nó không có lấy tiền các bạn, ông nói là ông chỉ hả hữu duyên, ông giúp đỡ thôi chứ là ông không có lấy tiền đâu. Thì lúc đó hả, từ khi mà ông thầy về, con bé Bí nó tỉnh rồi ha, là từ đó về sau không còn xảy ra chuyện gì nữa. Rồi từ từ, à trước khi ổng về ổng còn dặn rằng á là đừng có cho con bé Bí mặc đồ đen. Từ đây tới lớn luôn, tới già luôn là dặn nó tuyệt đối không được mặc đồ đen. Áo đen, quần đen là không cho mặc nha. Mặc đồ khác thì được, mặc màu khác thì được. Thì sau đó là con bé Bí dần dần nó lớn lên từ từ, không còn gì nữa các bạn. Rồi tới khi mà nó lớn tuổi teen á, nó học lớp 9 á, à, cái nó cũng xin mẹ nó nói mẹ mẹ giờ con hết bệnh rồi, con đi học con vui vẻ với bạn bè, con không có đánh bạn gì trơn á, con khỏe rồi mẹ cho con mặc áo đen, tại vì coi trên mạng thấy có nhiều đồ màu đen đẹp đẹp đó, áo thun rồi đó các bạn. Thì nó xin chị Tâm nhưng mà chị Tâm không cho, chị Tâm nói rằng đó là thôi tuyệt đối nghe lời thầy Năm, con không được mặc đồ đen như thầy đã dặn rồi. Thì nghe vậy nó cũng thôi các bạn. Thì đó là câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của chị Tâm, chị đã kể lại cho bạn nghe rồi bạn mới gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta nghe. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn thấy không? Mấy ông thầy nào á mà hả làm tiền cho thiệt là nhiều thì thi thấy đa số toàn là không có được không à. Nhưng mà những người nào người ta chỉ làm phước, người ta không có lấy tiền á thì người ta lại rất là hay. Và cái vấn đề về thầy á thì cũng có nhiều khi mình có duyên với người đó hay không nữa các bạn. Nhiều lúc á cái người đó đi lại giúp được cho người ta. Nhưng cho tới khi mình đi á, thì lại không giúp được, là do mình không có duyên. Mình không có duyên với họ cho nên nó là nhiều lúc hả, thấy người kia đi hay, mình đi không hay, cái mình trách móc cũng không nên. Nhưng mà các bạn thấy không, thầy nào mà càng làm tiền cho nhiều á, thì cũng không được tích sự gì đâu. Mà những người hay hay á, là người ta không có lấy tiền đâu, toàn là làm phước thôi các bạn ha. Mình nhớ cái điều này các bạn ha. Thì đó là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện này thì xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện xảy ra là vào năm 2014, đợt đó là cuối năm Tết Nguyên Đán, chuẩn bị ăn Tết để mà qua năm 2015. Thì bạn kể rằng lúc đó nghỉ Tết thì bạn cũng có về quê. Rồi xong cái gia đình của bạn á là mọi người cũng hay tụ tập với nhau. Rồi do gần Tết mà cho nên nó là mọi người cũng dọn dẹp nhà cửa nè, rồi là dọn vườn nè, rồi ra ngoài mồ mả ông bà để mà dọn cỏ, rồi chặt những cái cây dại xung quanh, rồi là lau dọn mộ phần. Thì nói chung là thường mọi người sẽ làm như vậy vào những dịp cuối năm. Rồi sau khi mà làm xong là mọi người sẽ tổ chức ăn uống, nấu nướng để mà ăn uống với nhau vậy đó ha. Thì bạn kể rằng đó là cái ngày hôm đó bạn nhớ rất là rõ là ngày 27 Tết. Hôm đó mới tập trung qua bên nhà của ông ba. Ông ba này là em ruột của ông ngoại của bạn. Thì lúc này mấy đứa cháu á mới đang tập trung ở phía trước nhà để mà ăn uống. Lúc đó là tầm khoảng trưa trưa, ăn trưa nha các bạn. Thì đang ăn vậy đó, tự nhiên nghe tiếng bà ba là vợ của ông ba la làng lên đó. Trời ơi, cứu! Cứu tụi bay ơi, cứu tụi bay ơi. Tự tử chết rồi, tự tử chết rồi. Trời ơi, máu, máu thì ghê quá. Cứu, cứu. Tự nhiên nghe bà ba la vậy mà bà la ở phía sau nhà thì lúc này mọi người mới nghe, mọi người mới chạy ra làm sao để coi có chuyện gì. Khi mà chạy ra thì nhìn thấy ông ba em của ông ngoại của bạn á là đang tự tử các bạn, và ông đang lấy một cái con dao rất là nhọn đâm vô trong bụng của mình. Ta nói trời ơi, máu qua máu ra quá trời luôn. Mà trong khi á ông ba đâu có cái gì, ông cũng lớn tuổi rồi, ai làm gì ông phải tự giận đâu, không có cái lý do gì để mà ông tự giận hết trơn á. Thì lúc này hả là mọi người mới nhào vô mới can ổng ra, mà ta nói lúc đó nha, ổng rất là mạnh luôn. Bạn kể rằng ổng rất là mạnh, khi mà mọi người nhào vô can ổng ra, can ổng được các bạn. Ổng kêu rằng á là để cho tao chết, để cho tao chết đi, để tao chết đi, ra ra để tao chết. Mà trời ơi, lúc đó máu me tùm lum hết trơn á. Xong sau đó mọi người mới, người thì gọi xe cấp cứu, người á thì nói bây giờ á là phải cột lại ổng, sao vậy, phải cột lại chứ để vậy là ổng chết chứ sống không nổi. Lúc này á là mọi người khi mà nhào vô can không được, ổng hất một cái là ra hết trơn các bạn. Cho nên phải lấy dây để mà cột ổng lại. Thì lúc mà cột ổng nha, ta nói trần thân luôn vậy đó, cho tới khi mà xe cấp cứu tới, nhưng mà do nhà của ông á thì nằm ở trong cái con đường nó nhỏ, cho nên nó là xe cấp cứu không thể nào mà quẹo vô được, mà người ta đậu ngoài đường lớn, cách nhà cũng khá là xa. Thì lúc này mọi người mới nói rằng đó là bây giờ phải chở ông ra ngoài. Xong sau đó mới rinh ổng, mới để ổng lên xe, mới để ổng lên xe. Nhưng mà ổng không chịu các bạn. Ổng gồng hai cái chân, ổng thấy ghê lắm nha. Ổng nói rằng là không, tao không có đi đâu hết trơn á, để cho tao chết, để cho tao chết. Xong cái sau đó ổng mới đưa cái chân đá cái sàn cái, thì cái xe nó ngã. Nó ngã. Thì mọi người nói rằng trời ơi bây giờ phải làm sao. Thí dụ như nếu mà mình đưa ổng lên xe mà ổng mạnh như vậy á, lỡ hả giữa đường đang chạy ổng quậy đến nỗi mà nó ngã xe, tại vì ngay chỗ đó có mương á các bạn, sợ rằng ngã xe xuống mương cái cũng chết nữa. Thành ra là mọi người mới quyết định rằng á, là sẽ rinh ổng xuống dưới xuồng máy, xong rồi sau đó mới chạy xuồng ra ngoài lộ lớn mới đưa ổng lên xe cấp cứu, đúng không? Thì lúc này á, là mọi người mới hè nhau mới rinh ổng xuống cái xuồng máy các bạn. Các bạn tưởng tượng khi mà ổng xuống cái xuồng máy rồi ha, ổng ngồi nha, mà mặc dầu có người kìm á nhưng vẫn không lại ổng. Ổng ngồi mà ổng lắc lắc lắc lắc cái xuồng vậy nè, ổng lắc lắc lắc lắc qua lại ha, nước nó tràn vô trong xuồng quá trời luôn, nó tràn vô rất là nhiều. Thì mọi người sợ rằng sẽ chìm xuồng, cho nên mọi người lại cố gắng lôi ổng lên trên bờ. Xong sau đó mọi người rinh ổng, mà các bạn tưởng tượng giống như là rinh con heo vậy đó, để mà đi bộ đi ra ngoài xe cấp cứu đang đợi. Thì lúc này mọi người rinh ổng ra. Xong sau đó đó, ở ngoài đó thì y tá, mấy người hộ lý nữa các bạn, đã để cái gì ta, cái băng ca đó, để cái băng ca xuống để mà mình để ổng lên nằm á. Thì lúc này nha, cố gắng đưa ổng lên cái băng ca cũng đưa được, nhưng cho tới cái lúc mà đẩy được cái băng ca lên xe rồi á, thì ổng lại dùng dãy, mà các bạn tưởng tượng nha, ổng dãy ổng dùng làm sao ổng mạnh đến nỗi nha, mà mọi người á là không có vịn được cái băng ca đó, không có ràng được cái băng ca đó, cái băng ca đó mới rớt từ trên xe cấp cứu á, là nó chạy ngược ra rớt xuống đất, ổng té xuống dưới đất. Rồi cái băng ca đó có cái bánh xe các bạn, bắt đầu nó trượt trên đường một khúc dài luôn. Trời ơi lúc đó mọi người hả coi như là hết biết với ổng rồi, sao kỳ quá mà ổng cứ la làng lên nói rằng để tao chết, để tao chết đi, tụi bay buông ra buông ra. Xong cái mọi người phải cố gắng rinh ổng lên xe cấp cứu, rinh thường luôn chứ không có đưa lên băng ca nữa. Thì khi mà lên xe cấp cứu rồi á là có hai người con của ông ba đi theo, còn mọi người thì ở nhà. Lúc này mọi người mới bàn tán, mới nói sao kỳ vậy, trong khi ổng đang bình thường tự nhiên ổng tự giận là sao, tự giận là sao gì thấy ghê lắm. Mà trong cái lúc mà mọi người can ổng can không được các bạn, mà các bạn tưởng tượng cái con dao mà ổng đâm như trong bụng vậy nè, mà ổng cứ hả là ấn mạnh ấn mạnh ấn mạnh vô, trời ơi ta nói máu ra sịt sịt sịt. Rồi khi mà mọi người dùng dãy ổng á là mình mấy mọi người cũng dính máu tùm lum tùm la hết trơn á, mà ổng rất là mạnh như thế. Thì lúc này á trong xóm á mới nói rằng á là trời sao thấy ghê, giống như ổng bị dâm theo vậy đó, giống như bị dâm nhập vậy đó, chứ bình thường đâu có vậy. Cho nên nó là đi coi thầy. Thì lúc đó là mới đi coi thầy. Trong cái thời gian đó thì xe cấp cứu á là mới đưa ổng lên bệnh viện, mà tao nói ổng quậy quá trời quậy luôn các bạn. Khi mà lên tới bệnh viện nha, bác sĩ chụp mê cho ổng mà ổng không mê. Các bạn nghĩ đi, cái con người bình thường của mình, cái con người bình thường của mình khi mà mình bị tiêm thuốc mê hay là bị chụp thuốc mê, làm sao mà mình không mê được, đúng không? Thí dụ như nếu mình không mê, bác sĩ người ta làm thêm, người ta chụp thêm cái liều cao thì thế nào mình cũng phải mê. Đằng này ổng không mê nha các bạn. Ổng không mê nha, mà ổng cứ dùng dãy ổng la làng, bác sĩ kìm ổng không được. Rồi ổng nói rằng là buông tao ra, buông tao ra, tao sẽ đút tay vô ổ điện nha, tao đút tay vô ổ điện đó nha, buông tao ra, buông tao ra. Mà ổng quậy quá trời quậy, đến nỗi bác sĩ mới kêu người nhà vô là bây giờ phải nói ổng làm sao để cho người ta chụp mê, để người ta còn lấy dao ra nữa, chứ nếu không lấy dao ra là ổng chết, chứ làm sao ổng sống nổi. Thì trong cái thời gian đó ông quậy, thì cũng trong cái thời gian đó người nhà đã tới một bà thầy bói khá là hay cũng ở gần đó để coi. Thì bà này á, bà nói rằng á, là ổng làm cái gì đó mạo phạm tới một con quỷ, Cho nên con quỷ này á là nó muốn bắt ổng đi, thành ra ổng mới như thế đó. Bây giờ là phải gọi coi, hỏi coi nó muốn cái gì, phải cúng cho nó thì may ra là nó tha cho ổng. Thì lúc này người nhà mới gọi, gọi cho một người là con của ông ba đi theo đó các bạn. Thì người đó nói rằng là trời ơi bây giờ ổng quậy quá trời quậy, hỏi là coi như bác sĩ bất lực luôn, chưa biết phải làm sao chụp mê mà không mê luôn. Cái kêu là bây giờ hỏi ổng đi, hỏi ổng muốn cái gì, không muốn cái gì thì người nhà sẽ cúng cho, chứ hả là tha cho ổng đi. Thì vô cũng hỏi là bây giờ á là cho tôi hỏi là ổng muốn cái gì, muốn cái gì để người nhà tôi cúng. Thì lúc đó mới quay qua, mà trong khi đang quậy nha các bạn, đang gào đang thét nha, quay qua nói vậy nè: à có đầu heo không, cúng cho tao cái đầu heo đi, cúng cho tao cái đầu heo, làm vậy đó. Thì lúc đó là cũng 5 giờ mấy 6 giờ chiều các bạn, giờ đó thì mua đầu heo làm gì có, phải đợi tới sáng, cái lúc mà sáng sớm người ta làm heo người ta mới có đầu heo. Còn đằng này giờ đó làm gì có đầu heo, cho nên nó là mới năn nỉ, mới kêu rằng là bây giờ mua không có đâu, có gì sáng mai là gia đình tôi sẽ mua sớm để mà cúng cho, chứ hả giờ ông quậy quá dày đâu có được. Thì lúc này mới chịu nha các bạn, mà trước khi chịu á còn nói vậy nè, nói hả à, tao đó, tao làm đó, tao làm đó, tao nhập vô thằng này đó. Trời ơi tụi bay thấy tao ghê không, thấy tao ghê không, hả chụp thuốc mê dễ gì tao mê, tao là tao làm cho thằng này ra nông nổi vậy đó. Tại vì cái chỗ của tao nha, chỗ tao đang nằm mà nó hả là cuốc lên trên đầu của tao, nó phá cái đầu của tao, nó phá cái nhà của tao. Tao ở đây hả là biết bao nhiêu năm trời rồi, vậy mà nó phá nhà của tao, thành ra là tao phải bắt nó theo phục vụ hầu hạ tao. Thì sau đó là người nhà mới năn nỉ, nói thôi bây giờ mua đầu heo kêu có, thì có gì sáng mai sẽ mua sớm rồi cúng cho ông, làm cho ông hả là cúng ông linh đình luôn, làm cái lễ lớn cho ông. Thì nghe vậy mới chịu. Xong sau đó là bác sĩ mới chụp mê, thì ông ba mới mê các bạn. Và khi ông ba mê rồi á thì người ta mới gỡ được cái con dao ra, mới rút được cái con dao ra, chứ đâu dám đút sống, đút sống là ông chết làm sao. Thì sau đó là hả khi mà ông tỉnh á thì ổng lại không biết, không nhớ gì hết trơn. Ổng hỏi ủa sao ổng nằm trong đây vậy, sao ổng nằm trong đây vậy. Còn về cái vấn đề cúng ha, là ở nhà buổi sáng hôm sau là mọi người đã mua đầu heo nè, rồi á là mua trái cây, rồi làm đồ ăn rất là nhiều, mới mời bà thầy đó qua để mà bả cúng giùm. Thì lúc đó là hàng xóm láng giềng bu coi đông lắm, mà bản thân của bạn á thì nhà cũng ở gần đó, bạn cũng nhiều chuyện, cho nên bạn cũng có chở mẹ bạn qua để mà xem. Thì bạn kể rằng khi mà thấy bày ra cúng mà thấy ớn ớn, mà bạn thì chúa sợ ma, cho nên là bạn đâu dám đứng coi, mà bạn về bên nhà của ngoại bạn á để mà bạn đứng ở trong nhà bạn dòm ra cửa sổ bạn coi thôi. Thì lúc này bạn thấy mẹ của bạn tự nhiên là thắp nhang, thắp nhang xong cái tự nhiên cái thái độ của mẹ bạn kỳ lắm, cái mẹ đi về bên nhà của ngoại mẹ khóc quá trời luôn. Thì bà ngoại đang ở trong nhà, bà ngoại cũng không qua bên kia, bà ngoại hỏi sao khóc vậy, cái mẹ nói con đói, con đói quá trời đói luôn. Là thấy cái giọng lạ rồi, là bà ngoại biết là dông vô mẹ rồi. Cái bà ngoại hỏi con ở đâu vậy, cái mẹ mới trả lời là dạ con ở khu đó đó, mà con đói quá trời đói, con thấy người ta cúng, ý là cúng đó, con tính lại là con ăn, nhưng mà con ăn không được, tại vì là mấy ông mấy bà quỷ xúm lại ăn quá trời luôn. Cái bắt đầu mẹ đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ, chỉ bên cái chỗ cúng bên kia đó, nó nói rằng kia kia bà có thấy không, cái ông đó kia kia, trời ơi cái ông đó hả răng nanh ổng dài kìa, ổng đang bay là ổng đang ăn kìa, trời ơi bà có thấy không, kia kia kia quá trời mấy ông mấy bà hả là nhìn thấy ghê lắm, ý nó là quỷ á các bạn, bu lại để mà ăn á. Thì lúc đó bà ngoại mới nói rằng là thôi bây giờ nếu con đói thì bà sẽ cúng riêng cho con để con ăn, bây giờ là con xuất ra khỏi người cô này đi nha. Thì hả cũng dạ dạ xong sau đó xuất ra rồi mẹ của bạn là té ra ngất xỉu luôn, tới khi tỉnh mẹ không nhớ gì hết trơn á. Xong cái sau đó hả bạn mới lật đật chở mẹ bạn về nhà luôn các bạn, chứ không có dám ở đó nữa. Rồi ngoại của bạn á là cũng cúng mâm cơm nhỏ nhỏ cho con bé đó. Thì sau khi mà cúng kiến xong rồi á thì ông ba không có vấn đề gì nữa, không có bị nhập nữa. Rồi từ từ ông cũng hồi phục, rồi ông cũng được xuất viện về nhà. Cho tới cái lúc mà ông về á thì ông có nói rằng á là cái ngày 22 âm lịch đó các bạn, trước ngày đưa ông Táo về trời á thì ông có đi ra phía sau. Phía sau nhà là có nhiều mồ mả của ông bà của mình. Thì ông ra phía sau để mà ông dọn mả. Thì xung quanh đó là có những cái gò đất rồi có cỏ tùm lum hết trơn á. Mà từ nào tới giờ rồi. Thì ông mới tính rằng là ông sẽ phát cỏ và chặt những cái cây xung quanh. Rồi là những cái gò đất đó là ông cũng đào để mà cho nó lạng lạng lạng xuống chứ nó không có ô lên nữa ha. Thì ông làm và ông đâu có biết gì đâu. Và khi mà ông làm vậy á, là tới ngày 27, 26, 27 Tết á, mà ông bị như thế đó các bạn. Thì nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Khi mà mình đi hả là phát cỏ ở đâu thì mình cũng khấn vái trước đi. Để lỡ ai nằm, nhiều khi mình đâu có biết. Trời ơi trời, mình hả là thấy cái chỗ đó đất bình thường hoặc là nó nhô nhô hơn miếng đi. Mình cũng đâu có biết được có phải là mồ mả của người ta hay không. Cho nên nó là thôi kệ, có gì mình khấn vái. Rồi xong sau đó mình hãy làm. Để thí dụ như lỡ mà có người nằm đó, người ta bị mình mà đào lên đó, thì người ta cũng không có trách mắng gì mình các bạn ha. Thì đây là hai câu chuyện của bạn Nam. Thi đã kể xong ba chuyện của bạn rồi. Thi cũng đã kể xong tập 1710 rồi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1711. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay á, là Thi vô Thi kể chuyện trễ. Tới cỡ 9 giờ mấy á, là Thi mới kể chuyện. Tại vì hôm nay bé Su con của Thi á, là nó bị sốt. Nó sốt, nó không có đi học. Sáng đưa nó đi học rồi, cái cô giáo gọi điện nói là nó sốt rồi, phải chạy lên để mà rước nó về. Nó về nó ói tùm lum ói, rồi nó sốt cao dữ lắm, rồi phải chăm sóc cho bả, phải hả là lau người cho bả. Xong bả ngủ á, thì Thi mới xuống Thi kể chuyện đó các bạn. Mà Thi kể nãy giờ cũng khá lâu, cho nên nó là bây giờ cũng đã 12 giờ 32 phút rồi. Thì hôm nay á, là sẽ có chuyện trễ chút xíu, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!